Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, tự sáng tạo đao pháp. Lão gia, vừa mới Bạch Phó Bang chủ tới, gọi ta đưa một kiện đồ vật cho ngài. Đúng lúc này, một quản gia bộ dáng người, cầm trong tay hộp gỗ, vội vàng đi tới, nói, là cái gì? Giang Đào ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng, lại thật nhanh đem kia hộp gỗ cầm tại trong tay. Hít sâu một hơi, hắn cẩn thận đem hộp gỗ mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, là một bản thư tịch cùng mấy chương hơi có vẻ thô ráp gia thú. Con người hơi co lại, Giang Đào trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Phân phó nói, Bạch Phó Bang chủ gần đây sẽ ra ngoài một đoạn thời gian. Người gấp rút phái người, tại nhà hắn phụ cận tuần tra, về sau hình thành thường lệ, sáng trưa tối còn có ban đêm, đều muốn có người, nhất định không thể để cho bất luận cái gì hạng giả áo túi cơm. Trêu chọc đến phó bang chủ người nhà, vâng, quản gia trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng ứng tiếng, lui xuống, một bản được từ từ bằng hưng, chu thiên hành khí quyết. Năm tấm thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù, năm tấm lạc lôi thuật chuyển hóa phù, hẳn là đủ để cho bang chủ, đối với người nhà ta sự tình, để ý, Bạch Tuyển Nhạc trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có so đo. Hắn biết, liền xem như võ đạo tu vi đạt tới nhất lưu cao thủ bang chủ Giang Đào. Sâu trong đáy lòng, đối với tu tiên pháp sự tình, trong lòng cũng có khẽ đảo chấp niệm, coi như mình không thể tu hành, nhưng cũng đồng dạng sẽ nghĩ đến để cho mình hậu bối thân tộc. Có người có thể đi đến đầu này đại đạo, về công về tư, tại lợi cho tệ, hắn đều sẽ dụng tâm che chở Bạch gia, lấy thân phận của hắn. Cái này cũng không khó. Hắc Nham Sơn, lại xưng Xà Sơn, chính là mấy trăm dặm bên trong. Ít có hung hiểm tuyệt địa, liền xem như thực lực đạt đến nhất lưu cao thủ, nhưng chân khí hộ thể, cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Một cái không tốt, cũng có táng thân bụng rắn hung hiểm. Sau ba ngày, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên, bên người đi theo một đầu cao cỡ nửa người, toàn thân đen nhánh lông tơ, trên mặt trên thân đều phồng lên, hở ra từng cái bao lớn. Nhìn cực kỳ chật vật, uể oải đại cầu, xuất hiện ở Hắc Nham Sơn chân núi. Thiếu niên, dĩ nhiên chính là Bạch Tử Nhạc, mà bên cạnh hắn đại cầu, đúng là hắn chỗ nhận nuôi đầu kia chó con. Trải qua hắn mỗi ngày một viên ngưng huyết hoàn cho ăn nuôi. Chó con trưởng thành rất nhanh, bây giờ đã là trung cấp dị thú. Không chỉ có cái đầu tăng mạnh, hơn xa phổ thông chó con. Tự liền khí lực, tốc độ đều hết sức kinh người, đã sơ bộ tạo thành sức chiến đấu, không thể so với phổ thông nội luyện võ giả yếu. Cũng bởi vậy, vì phân chia, hắn lần thứ nhất cho chó con lấy cái danh tự, Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc Cẩu biểu thị đối với danh tự này phi thường bất mãn. Mấy lần khóc lóc om sòm lăn lộn, đường xá bên trong. Càng là 5 lần 7 lượt cố ý trêu chọc thị phi. Một lần vì phát tiết, phi nước đại ở giữa, vọt thẳng đến một tổ đại hắc ong bên trong. Đến lúc này, tiểu hắc cẩu còn cố ý quay đầu, nghiêng đầu một cái, mắt chó nghiêng nghiêng nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Miệng một hàng, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, dùng sức đánh ra, ba, đại hắc ong tổ ong. Trực tiếp bị đánh bay, sau đó, vô số ngón tay lớn nhỏ, lớn càng là đạt đến tiểu hài nằm đấm lớn nhỏ đại hắc ong ngay tại ong ong ong thanh âm bên trong. Bay múa đầy trời lấy sông ra, tiểu hắc cẩu tự làm tự chịu, ngao ngao tiếng kêu bên trong, chạy trối chết, bị đinh cái đầu đầy bao, nếu không phải Bạch Tử Nhạc xuất thủ, nó đoán chừng liền bàn giao ở đó. Sau đó, nó rốt cục trung thực, tướng đối ứng, Bạch Tử Nhạc hồn năng ngược lại là chướng một đợt, Những này đại hắc phong cái đầu rất lớn, đã không phải là phổ thông sinh vật. Trên cơ bản mỗi cái đều có thể mang đến cho hắn một điểm hồn năng. Cái đầu lớn càng là đạt đến 5 điểm, mặc dù ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, trực tiếp để hắn hồn năng tăng vọt 1 vạn còn nhiều. Dựa theo Kim Thư chỉ dẫn, kia tiên võ bảo khố, hẳn là ngay tại cái này hắc nham sơn nào đó một chỗ. Bất quá, nơi này rắn độc, không khỏi cũng quá nhiều a. Bạch Tử Nhạc đứng tại chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ cách mỗi 3-5 bước, liền có thể nhìn thấy 1-2 đầu rắn độc. Hắc nham sơn cao, trọn vẹn 300 trượng, lít nhà lít nhít rắn độc, quả thực nhiều vô số kể. Mà lại, hắn rõ ràng có thể phát giác được, càng là núi cao, rắn độc thân dài, khí tức thì càng cường hoành. Chỉ là giữa sườn núi, liền có rất nhiều đạt đến dị thú cấp độ rắn độc chiếm cứ. Chắc hẳn trên núi cao, tất nhiên sẽ có xà yêu thành hình. Dù là Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực có chút tự tin, cái này thời điểm cũng không khỏi có chút phạm xốp giòn. Cái này hắc nham sơn bên trong, hẳn là có khác kỳ quặc. Mơ hồ trong đó có cỗ khí âm hàn tràn ra. Loại này khí âm hàn, đối với những độc xà này chỗ tốt hẳn là cực lớn. Không phải bọn chúng cũng sẽ không lâu dài chiếm cứ tại đây. Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật phía dưới, tự nhiên tùy tiện nhìn ra một chút kỳ quặc. Trên mặt có chút ngưng trọng. Chỉ là rất nhanh, hắn trong lòng liền hơi hưng phấn lên. Trên mặt cũng đầy là vẻ tự tin. Bất quá, cái này đối ta đến nói, cũng là không gặp không phải một cái chuyện tốt. Vừa vặn có thể nhờ vào đó, để ta hồn năng tăng nhiều một đợt. Trong lòng nhất định, Bạch Tử Nhạc không chần chờ nữa, lập tức dậm chân mà ra. Tại bước ra bộ pháp nháy mắt, hắn trên thân linh quang phun trào, rất nhanh nổi lên một tầng trong suốt lồng ánh sáng, đem hắn toàn trên thân hạ đều bao phủ. Pháp thuật, linh quang thuẫn, đối mặt có thể phun ra nọc độc rắn độc, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Tiểu hắc cẩu mặt chó mặc dù bởi vì đại hắc ong đốt sưng một vòng lớn, nhưng lại càng thêm không sợ hãi, chạy chậm đến đuổi theo. Suy, suy, suy, mới vừa vặn bước ra không có mấy bước, lập tức liền có từng cái rắn độc, tựa như chớp giật, hướng về Bạch Tử Nhạc bắn ra, có chút thậm chí phun ra nọc độc, rơi vào linh quang thuẫn phía trên, phát ra ăn mòn tư tư thanh. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, đối mặt nọc độc công kích, mặc kệ không để ý, trường đao trong tay lại cấp tốc càn quét mà ra. Phốp, phốp, phốp, từng cái đầu rắn liền bị hắn chặt đứt, rơi xuống tới. Tiểu hắc cẩu động tác cũng cực kỳ linh hoạt, tùy tiện tránh thoát từng cái nọc độc phun ra, vuốt chó nhanh chóng đánh ra, từng cái rắn độc đầu liền hóa thành thịt nát. Ánh mắt đảo qua, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Bạch Tử Nhạc vẫn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, cũng tại tiểu hắc cẩu trên thân đánh ra một đạo linh quang thuẫn pháp thuật. Mắt thấy cùng đây, tiểu hắc cẩu càng thêm hưng phấn, dường như muốn đem trước đó bị đại hắc ong đốt oán khí toàn bộ rơi tại những độc xà này trên thân. Nó vung lấy hoan hướng về trên núi phóng đi, coi như bị một đống lớn rắn độc vây quanh cũng không có chút nào ý sợ hãi. Vuốt chó liên tiếp đánh ra, tùy tiện liền đem rắn độc đầu cho đập dẹp. Nơi này rắn độc hiển nhiên tính công kích cực mạnh, chỉ cần Bạch Tử Nhạc bước vào nhất định phạm vi, liền sẽ có rắn độc bị dẫn động, trực tiếp bắn ra, đối với hắn tiến hành công kích. Cũng theo những độc xà này dẫn động, càng ngày càng nhiều rắn độc tùy theo đến gần, dần dần lại tạo thành quy mô. Hồn năng cộng 11, cộng 14, cộng 12, cộng 15, mặc dù mỗi cái rắn độc gia tăng không nhiều, nhưng Bạch Tử Nhạc sạch sẽ 10 phần, đợi cho nhìn thấy bên cạnh mình tụ lại rắn độc càng ngày càng nhiều thời điểm. Xoay tay một cái, càng là kích phát một đạo linh phù. Hồ tương đương, đầy trời biển lửa tuôn ra, chớp mắt đem lên 100 con rắn độc, toàn bộ thiêu đốt trống không. Cái này linh phù, ngược lại cũng không phải chính hắn luyện chế linh hỏa phù chuyển hóa phù, mà là được từ kia chế phù sư Từ Bằng Hưng. Lúc trước tiên pháp hội nghị, Từ Bằng Hưng hiển nhiên chuẩn bị rất nhiều linh phù dự định giao dịch. Chỉ bất quá bởi vì nhiều hơn Bạch Tử Nhạc cái này một cái biến số, lại không có thể có thu hoạch. Về sau bởi vì ra tay với Bạch Tử Nhạc, bị hắn phản sát, tự nhiên kia rất nhiều linh phù liền rơi vào hắn trong tay. Những này linh phù đối với thực lực tồn tại cường đại, tự nhiên tác dụng không lớn. Nhưng những độc xà này bởi vì đặc tính, mặc dù uy hiếp không nhỏ, nhưng sinh mệnh lực nhưng cũng không mạnh, tự nhiên ngăn không được cái này linh hỏa công kích. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc hồn năng liền tùy theo tăng nhiều một đợt. Hồn năng hơn 35,000. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn. Trường đao trong tay lại mau lẹ như điện. Hắn cũng không có tận lực đi thi triển pháp thuật đại quy mô chém giết rắn độc. Một là những độc xà này tuy nhiều, nhưng kỳ thật cũng có chút phân tán, được không bù mất. Cái thứ hai là hắn muốn nhờ vào đó mà luyện võ công của mình. Một tháng tiềm tu, hắn thu hoạch rất lớn. Coi như cảnh giới không có tăng lên, nhưng đối với võ công chiêu thức vận dụng, còn có võ công chiêu thức lý giải, đều đạt đến một cái khá cao sâu trình độ. Chỉ là dù sao không cùng người giao thủ qua, hắn rất nhiều lý luận cùng vận dụng cũng không thể tìm được chứng minh, hắn cũng không tốt phán đoán đến cùng thực không thực dụng, có chính xác không. Vừa lúc những độc xà này số lượng vô số, lít nhà lít nhít, có thể đối với hắn ý nghĩ đạt được nghiệm chứng. Suy suy suy, Bạch Tử Nhạc cũng không có thi triển nội lực, thậm chí không có tận lực thi triển một ít chiêu thức. Từng nhát đao chạm lại tựa như linh dương móc sừng, lại hình như sao trời bày khắp, nhanh chóng hiện lên, từng đầu rắn độc liền tùy theo bị chém thành hai nửa, rơi vào trên mặt đất. Rắn độc sinh mệnh lực là cực mạnh, vừa mới bắt đầu Bạch Tử Nhạc chặt đứt rắn độc, cho dù làm cho bọn chúng đã mất đi sức chiến đấu, cũng không có chân chính đưa chúng nó chém giết. Tự nhiên, Bạch Tử Nhạc hồn năng cũng không thể đạt được gia tăng. Vì thế, hắn bắt đầu khống chế hết sức, đối với mấy cái này rắn độc tiến hành xung kích, mỗi một đao chém ra, coi như nhanh chóng xẹt qua, đem rắn độc chém thành hai nửa, nhưng cũng có một cỗ chấn kinh, đưa chúng nó đầu đánh nát, triệt để đánh giết. Bạch Tử Nhạc không ngừng điều chỉnh, khống chế thân đao chấn động tần suất, gắng đạt tới lấy nhỏ nhất chấn động chi lực, nhanh nhất hiệu suất, đem rắn độc chém giết. Thuần thục về sau, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như một đao bên trong có hai đầu rắn độc bị chém trúng, như vậy hắn chỉ có thể vận dụng cỗ này chấn lực chém giết một con rắn độc. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem hai đầu rắn độc cùng nhau xóa bỏ. Hắn không ngừng điều chỉnh xuất đao lực lượng biến hóa, yên lặng trong đó chuyên chú ở giữa, động tác lại không chút nào dừng lại. Sau đó rất nhanh, hắn liền có ứng đối chi pháp. Trường đao chém ra, hai đầu rắn độc cùng nhau bị chém trúng. Sau đó tại đao quang đem hai đầu rắn độc chém thành hai nửa trước đó, một cỗ kình lực kỳ thật liền đã dọc theo thân đao tràn vào đầu của bọn nó bên trong, đưa chúng nó đánh chết. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc bắt đầu truy cầu càng nhiều. Một đao ba con, một đao bốn cái, một đao năm con. Bạch Tử Nhạc tựa như không biết mệt mỏi, đao quang hắc hắc ở giữa, trên mặt đất liền có thêm không mấy đạo rắn độc thi thể. Ngao ô, bỗng nhiên, một đạo ủy khuất chó gào thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc cuối cùng từ loại này đắm chìm trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra một tia kinh hỉ. Tự sáng tạo đao pháp, cái này hoàn toàn có thể tính là ta chỗ tự sáng tạo một môn đao pháp. Hắn hơi suy tư, trong lòng không khỏi rất là thoải mái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.